Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 788, chương 160. Hung Hăng Ma Vương, tổng điểm thi đấu 4-0. Nếu như nói trước 3 điểm đã đem Equay cao trung cho đẩy vào vực sâu vạn trường, như vậy Sawamura bắt Homerun ghi thêm điểm không khác cùng là ở y quay cao trung trên người vừa tàn nhẫn đạp một chân để bọn họ triệt để vạn. Kiếp bất phục xây đô cao trung khu nghỉ ngơi bên trong coi như là khá là cẩn thận. Ochiai huấn luyện viên cũng cho rằng cuộc tranh tài này không thể lại có thêm biến số gì. Hắn cùng bên người Kataoka huấn luyện viên đề nghị cân nhắc đến ngày mai trận chung kết. Vào lúc này để Sawamura tuyển thủ bảo tồn thể lực càng tốt hơn chút, hắn cũng không có trực tiếp đưa ra quyết định, thân là trợ thủ, trực tiếp đưa ra quyết định là rất ngu xuẩn. Một cái hợp lệ trợ thủ sẽ đem ý nghĩ của chính mình mịt mờ giấu ở kiến nghị bên trong. Từ một điểm này lên nói, Ochiai huấn luyện viên làm rất khá ở Kanagawa thời điểm, hắn nguyên bản cũng là làm cái này. Bắt tay vào làm quen tay làm nhanh. Kataoka huấn luyện viên gật gật đầu, Ochiai huấn luyện viên ý tứ hắn hiểu, chỉ là hiện tại liền đem Sawamura Aizun đổi lại, thật giống là hơi sớm. Quay đầu liếc mắt nhìn, nghỉ ngơi trên ghế, ba cái nóng lòng muốn thử picture Kataoka huấn luyện viên con mắt cuối cùng rơi vào. Trước không có biểu hiện gì Kawakami trên người khóa này Koshien. Sawamura Aizun tự nhiên là công thành danh toại trước cùng quán quân sau Bù Sehu cao trung thời. Điểm tranh tài, hắn ném toàn bộ toàn trường, biểu hiện ra toàn quốc cao cấp nhất picture thực lực mà mặt khác hai người dự khuyết. Tan Ba cũng đã ném xưng tên khí và lúc này lại để Tan Ba Koichiro thay thế bổ sung lên sân là rất nguy hiểm, hắn có tốt biểu hiện, có điều là thêm gấm thêm hoa. Một khi biểu hiện không được, trước tích lũy tiếng tăm trái lại khả năng tiêu tan. Cái được không đủ bù đắp cái mất. Nếu như Tan Ba Koichiro là xây đô cao trung không thể thiếu ấy, vào lúc này Kataoka khả năng còn có thể đem hắn cử đi chàng, có thể Tan Ba lại không phải. Cứ như vậy, Tan Ba trở lên chàng giá trị liền không lớn, trái lại là Furuya Satoru. Nếu như điểm số thật sự đủ lớn, còn có lên sân giá trị vừa ý nhất ứng cử viên. Vẫn là Kawakami, như vậy điểm kém, Kawakami lên sân là có lợi nhất, không chỉ có thể bồi dưỡng hắn. Hơn nữa lấy kỹ thuật của hắn, cũng không lại đột nhiên vỡ bàn. Kawakami, từ hiệp thứ tư bắt đầu làm chuẩn bị, nếu như thi đấu không có cái gì đặc thù biến động, người từ hiệp năm bắt đầu lên sân ném bóng, phải. Kawakami đương nhiên rất kích động. Ochiai hiểu rõ nhìn Kataoka huấn luyện viên một chút, thật cần thận a, cuộc tranh tài này Equay cao trung đập chủ lực tất cả đều điều chỉnh đến trước đập thứ ba, dựa theo Kataoka huấn luyện viên sắp xếp, Sawamura sẽ ở tiêu diệt bọn hắn sau khi đem picture khâu giao cho Kawakami. Cứ như vậy, Kawakami cùng Equay cao trung hạt nhân tuyến tấn công cũng có điều liền giao thủ một lần, nhiều nhất hai lần, phi thường ổn thỏa. Càng tiếp cận Koshien xuất sắc, Kataoka huấn luyện viên biểu hiện liền càng bảo thủ, điều này cũng không có thể không nói là một chuyện tốt. Một bên khác, bị bắt ghi thêm điểm Equay cao trung không có triệt để tan vỡ, trái lại thả ra bọn họ cũng biết cuộc tranh tài này bọn họ có thể nghịch chuyển cơ hội đã phi thường xa vời. Cứ như vậy, bọn họ tuyển thủ trái lại triệt để thả ra, ngược lại đều là thua. Tại sao thua không giống nhau? Thả ra trong lòng bao quần áo, bọn họ từng cái ánh mắt biến đến mức dị thường hừng hực. Vào lúc này bọn họ ngược lại cũng không nghĩ tới làm sao thắng, chỉ muốn đánh như thế nào một hồi xứng đáng chính mình thi đấu, đem hết toàn lực biểu hiện tốt chính mình. Không thể không nói Koshien đúng là một cái phi thường thần kỳ địa phương. Có thể ở đây đá thi đấu, dù cho là không có hy vọng thắng lợi thi đấu, các tuyển thủ cũng rất đồng ý. Binh Ao, ao, ao, triệt để thả ra Ishiba, bắt đầu bày ra hắn làm cổ quái cầu pitcher thực lực. Seido cao trung batter không ngừng đem hắn cầu đánh ra đi. Sau đó không ngừng bị giải quyết đi càng là sốt ruột. Muốn giải quyết đi Ishiba trái lại càng dễ dàng đánh không được. Đây chính là cổ quái cầu pitcher đặc thù, không thể sốt ruột a. Trong thời gian ngắn không có cách nào giải quyết đi chiến đấu. Kataoa huấn luyện viên lập tức thay đổi chiến lược, cũng đừng nghĩ một hơi liên tục bắt hit. Đối với cổ quái cầu pitcher tới nói, ý nghĩ như thế là vô cùng nguy hiểm, chỉ cần có cơ hội. Liền ghi điểm, khóa này Koshien, Kataoka huấn luyện viên cũng không phải là không có trưởng thành, hắn sâu sắc học rõ ràng một cái. Đạo lý vậy thì là thương 10 ngón, không bằng đoạn một trong số đó, chỉ mặc kệ bắt bao nhiêu hit. Đều là không có tác dụng, chỉ có xác xác thực thực ghi điểm. Áp chế đối thủ, đây mới là quan trọng nhất. Nửa đầu hiệp 3, Iquay cao trung tiến công, vào lúc này bọn họ đã hoàn toàn lĩnh hội Ishiba lúc trước lời giải thích. Tuyệt đối không thể lại để Sawamura tiếp tục như thế strike out xuống, quá rời ạ, đáng sợ. Bình thường pitcher nếu như muốn lấy strike out vì là mục tiêu, tất nhiên sẽ ném không ít bô lừa gạt batter vung chày, bởi vì hắn cần kiếm lấy đầy đủ strike mấy. Dù sao muốn 3 cái strike mấy mới có thể strike out đối thủ Sawamura. Địa phương đáng sợ là hắn căn bản liền không ném bô, ném tất cả đều là strike, có thể coi là nhân ra đem strike ném ra đến. Người cũng đánh không trúng, một lần lại một lần vung chày thất bại. Một lần lại một lần đánh bóng Iquay cao trung tuyển thủ tự tin, bọn họ thật giống như những kia nhảy nhót tên hề như thế. Không ngừng mà vung vẩy chính mình chày. Một lần lại một lần bị Sawamura Aizun giải quyết đi không được. Như vậy tuyệt đối không được. Có dự định sau khi Iquay cao trung tuyển thủ bắt đầu vô liêm sỉ dùng ban, đầu hàng thật nhanh. Đối với Iquay cao trung loại này vô liêm sỉ cách làm, Miki Kazuya phi thường xem thường. Ngươi muốn nói ngươi có lòng tin có thể dựa vào cướp gôn chiếm gôn, hoặc là có tinh diệu ban có thể đem cầu đánh tới cực chỗ tốt, vậy ngươi dùng ban cũng là dùng. Có thể một mực đều không phải. Iquay cao trung tuyển thủ sở dĩ dùng ban là bởi vì bọn họ bình thường đánh bóng căn bản là đánh không trúng Sawamura cầu ban, mục đích cũng xưa nay đều không phải chiếm gôn, chỉ có điều là vì phá hoại Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu mà thôi. Ai sợ ai a? Ngươi đều nói rõ muốn đưa cho ao, Seido cao trung còn có cái gì thật không tiện? Còn nữa nói, Sawamura nguyên bản cũng không nghĩ muốn quét mới cái gì chạy ao ghi lại, ao, ao, liên tục hai cái ban, một cái ban đến Sawamura Aizun chính diện, một cái khác ban đến chốt gôn ba chính diện. Như vậy cầu Sawamura cùng Masuko không đem cầu tịch thu, chính bọn hắn đều thật không tiện, hai người trước sau đem cầu tiếp ở trong tay. Truyền tới gôn 1-2 ao, không người chiếm gôn. Đến đập thứ 9 thời điểm, Iquay cao trung batter rốt cục không kiên trì nữa dùng ban, hay là dưới cái nhìn của bọn họ, bọn họ đã hoàn mỹ hoàn thành nhiệm vụ phá hoại Sawamura Aizun ném bóng tiết tấu, nghĩ tới thật đẹp. Đối với bọn hắn loại này nông cạn cái nhìn, Miyuki là rất xem thường. Nếu như nói trước đúng là Sawamura Aizun siêu cấp tiết tấu, vậy cũng liền thôi, nhưng hắn rõ ràng chính là Sawamura phổ thông trạng thái mà thôi. Tốt tiết tấu cần tìm, phổ thông trạng thái nơi nào dùng tìm? Strike, strike, strike, strike out. Đại ma vương Sawamura Aizun hung hăng vẫn Iquay cao trung khu nghỉ ngơi bên trong bao quát bọn họ béo trắng huấn luyện viên ở bên trong, sắc mặt của mọi người đều khó nhìn muốn chết. Cầu vốt 10 đờ cuối chương, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.